Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, xấu nhất người. Vô danh tiền bối, Bách Lý Đồ Tô nhìn trước mắt cái này một bàn lớn đồ ăn. Chỉ ăn như vậy một hai ngụm, còn lại tất cả đều tiến vào Diệp Chân trong bụng. Làm gì? Chính ngươi ăn chậm cũng không trách ta. Không đủ lại điểm thôi, Diệp Chân liền giống quỷ chết đói đầu thai. Cũng không cần đũa, cứ như vậy dùng tay trên bàn phong quyển tàn vân. Vô danh tiền bối, ngươi thật có thể giúp ta bắt lấy hái hoa tặc. Bách Lý Đồ Tô để đũa xuống, nhẹ giọng nói, cũng không phải bởi vì không ăn được đồ ăn, chẳng qua là hiện tại chuyên tâm muốn bắt được hái hoa tặc. Ngươi nói hái hoa tặc à? Ta đương nhiên biết đến, chẳng qua là dựa dẫm vào ta cầm tin tức, cũng phải cần trả tiền. Trong miệng Diệp Chân gặm đùi gà, lời nói không rõ nói, nhưng là tiền của ta đều đã cho ngươi. Bách Lý Đồ Tô nhìn về phía ánh mắt của Diệp Chân có chút vô tội. À, vậy được, khiến ta tính toán a. Dứt lời, trong miệng Diệp Chân có thể sức lực nhai lấy nhét kẽ răng thịt gà. Chân gà bình thường tay phải một trận run run, theo chúng ta như vậy được. Sau đó nói, có, ngoặc kép, hái hoa tặc ở đâu? Bách Lý Đồ Tô vội vàng hỏi, vậy hái hoa tặc tối hôm nay nếu như ta không tính sai, sẽ đi phương ra, đùa giỡn phương như thấm kia, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Hứ, thật khó ăn, Diệp Chân đem đũa bẻ gãy. Dùng đoạn mất rãnh chỗ đâm vào kẽ răng. Ai, tiểu tử ngươi đi làm đi a. Diệp Chân giơ lên quải trượng đem Bách Lý Đồ Tô đè ép trở về. Bị quải trượng đè ép không cách nào nhúc nhích. Bách Lý Đồ Tô ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Chân. Gấp cái gì? Hái hoa tặc buổi tối mới động thủ. Người ban ngày đi trong nhà người ta la hét muốn bắt hái hoa tặc. Người ta không đem ngươi đánh ra mới là lạ chứ, Diệp Chân cười quái dị nói. Vô danh ý của tiền bối là, chúng ta buổi tối lại động thủ. Bách Lý Đồ Tô nhẹ giọng nói. Sai, ta bộ xương già này chạm thử đều muốn giải tán. Chỗ nào có thể bắt được hái hoa tặc, ngươi vẫn là mình đi thôi. Chẳng qua, nếu là gặp phải khó khăn có thể tới tìm ta. Nhớ kỹ mang theo bạc đã khỏi. Diệp Chân nói, trực tiếp buông lỏng ra quải trượng hoàng hoàng du du lên tửu lâu. Thời gian cực nhanh, ngày thứ hai mặt trời lên cao thời điểm, Diệp Chân còn đang ngủ ngủ, cửa phòng lại bị người đại lực đập vang lên. Ai vậy? Phiền chết, còn có để hay không cho người ngủ? Diệp Chân giận dữ hét, vô danh tiền bối là ta. Ta tới tìm ngươi hỏi một vài vấn đề. Ngoài cửa vang lên âm thanh của Bách Lý Đồ Tô. Là ngươi tiểu tử này. Tính toán vào đi. Diệp Chân từ trên giường ngồi dậy thân, vung tay lên, đem cửa phòng mở ra. Quấy rầy vô danh tiền bối nghỉ ngơi, xin hãy tha lỗi, 3 năm không thấy, Tình Tuyết cũng so với lúc trước thành thục không ít. Có chuyện nói mau, có dám mau thả? Diệp Chân hơi không kiên nhẫn nói. Vô danh tiền bối là như vậy. Phong Tình Tuyết thấy Diệp Chân thái độ không tốt, nhưng tâm tính không tệ, thuận lợi cũng không có để ý. Nghe Phong Tình Tuyết đem bảo kể xong, Diệp Chân chợt vươn tay phải. Vô danh tiền bối đây là ý gì? Phong Tình Tuyết kinh ngạc nói. Tiền nha, không phải nói với ngươi nha. Tìm ta hỗ trợ là rất cần tiền. Diệp Chân bó tay nói. Vô danh tiền bối, ngài thế nhưng là cao nhân tiền bối, sao có thể như vậy coi trọng tiền tài? Phong Tình Tuyết đôi mắt đẹp lặng lẽ lão đại. Thật sao? Diệp Chân một bên chụp lấy chân thối, một bên liếc mắt nhìn về phía Phong Tình Tuyết. Một loại nào đó cực độ chua sướng hương vị trong phòng tràn ngập. Phong Tình Tuyết đần độn con mắt nhìn mắt bên cạnh Bách Lý Đồ Tô. Tràn đầy hoài nghi, trước mắt vị này, móc chân dơ giấy lão nhân, thật chính là đêm qua trong miệng Đồ Tô thế ngoại cao nhân. Được được, không bằng như vậy đi. Ta đây, bốn biển là nhà khắp nơi phiêu bạt. Dưới gối cũng không có nhi nữ, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vô Danh tiền bối, ngươi sẽ không phải là muốn chúng ta nhận ngươi làm cha đi. Phong Tinh Tuyết nhẹ che miệng nhỏ. Không được, một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư tôn cũng là Đồ Tô cha. Bách Lý Đồ Tô giọng nói lạnh như băng. Quả quyết cự tuyệt nói. Hắc, ta còn coi thường các ngươi. Ý của ta là, lần này nhưng ta để giúp các ngươi. Nhưng về sau lão đầu tử ăn ở các ngươi muốn toàn bao. Diệp Chân cười quái dị nói. Tốt, Phong Tinh Tuyết trực tiếp điểm đầu. Bao ăn ở mà thôi. Trời đất bao la, dưới gốc cây kia không thể ngủ. Ngàn trùng trăm trùng, loại côn trùng nào không thể ăn. Không bao lâu, Phương gia biệt viện, Bách Lý Đồ Tô, Phong Tinh Tuyết, Phương Như Thấm, Phương Lan Sinh còn có Diệp Chân vây quanh một cái bàn ngồi xuống. Trên bàn tất cả đều là các loại thịt cá. Vô Danh tiền bối, ngài không nên chỉ lo ăn a. Phong Tinh Tuyết mắt nhìn một mảnh hỗn độn mặt bàn. Còn có bên cạnh cao cao trồng chất bát đĩa. Đã không biết nên dùng cái gì ngữ ngôn để hình dung. Hoa, có thể ăn nhiều như vậy. Vị này Vô Danh tiền bối quả nhiên là cao nhân a. Phương Lan Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm bụng Diệp Chân xuất thần, lão tiên sinh ăn từ từ, không đủ chả có, nhưng lập tức ăn không được nhiều thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Phương Như Thấm trợn mắt, nhìn nhà mình vẫn là một cái, gặp mặt trước tên ăn mày Diệp Chân làm càn ăn nhiều. Mặc kệ Diệp Chân có phải hay không thật cao nhân tiền bối, Phương Như Thấm đều không thèm để ý, chẳng qua là cảm thấy Diệp Chân rất đáng thương. Tiểu nữ oa tâm địa cũng rất tốt, chẳng qua là không còn sống lâu nữa a. Diệp Chân một bên xé đùi gà, một bên khẽ thở dài. Hắc, ngươi cái này lão ăn mày, ta nhị tỷ hảo tâm cho ngươi ăn, ngươi thế nào còn rủa ta nhị tỷ, thật không biết tốt xấu, có tin hay không ta đánh ngươi nữa a. Phương Lan Sinh trong nháy mắt đứng lên. Lan Sinh ngồi xuống. Phương Như Thấm quát lớn, chợt nhẹ giọng nói, lão nhân gia không sao, nếu như ngươi không có nhà để về mà nói, liền lưu lại Phương gia làm việc vặt đi, sau đó cũng không cần chịu đói. Dứt tiếng, Diệp Chân bỗng nhiên đình chỉ quét sạch, khẽ thở dài, nói, ngươi bé con này đối với lão phu tốt như vậy, lão phu đều có chút không đành lòng, cũng được. Cũng có thể cứu ngươi một mạng liền cứu được đi. Hiện tại trước tiên là nói về nói chuyện hái hoa tạc chuyện. Thấy Diệp Chân rốt cuộc đi vào chính đề. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều đã tụ tập ở trên người Diệp Chân. Phương nha đầu, ngươi nói tên hái hoa tạc kia hình như lớn rất đẹp trai. Lại hình như dáng dấp rất xấu đúng không? Diệp Chân nói. Đúng vậy. Phương Như Thấm nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ta hiện tại hẳn là đủ xấu đi. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nói toét miệng cười một tiếng. Màu vàng đen răng, kẽ răng còn thẻ cái này thịt gà. Phát như tiêu tụy, khắp khuôn mặt là nhíu ra. Bẩn thỉu kiếm chỉ xấu không thể lại xấu. Hòe, nguyên bản chưa chú ý. Trải qua Diệp Chân kiểu nói này. Phương Lan Sinh nhìn kỹ. Trong nháy mắt nôn ra một trận, chính là những người khác cũng khẽ nhíu mày. Vậy hiện tại thế nào? Nói, một trận ánh sáng vàng từ trên thân Diệp Chân lưu chuyển ra. Không biết che khuất Diệp Chân, còn làm cho tất cả mọi người mắt không thể xem. Hít thở công phu, ánh sáng tán đi, nơi nào còn có xấu xí buồn nôn lão hán. Một người mặc màu trắng cẩm y. Ngàn vạn tóc đen bị màu xanh dây cột tóc trói buộc sau lưng. Vóc người thẳng tắp, bộ dáng càng tuấn dật phi phàm. Trong tay một cái quạt xếp nhẹ lay động quả thực là tiêu sái vô cùng. Sư tôn, Bách Lý Đồ Tô trong nháy mắt đứng lên. Uy Vũ trưởng lão, Phong Tinh Tuyết, là ngươi, Phương Như Thấm. Nhưng sau một khắc, vầng sáng tan hết. Diệp Chân lại biến thành bẩn thỉu lão nhân bộ dáng. ngồi trên ghế vểnh lên chân bắt chéo, cực nhanh run rẩy chân phải lộ ra đầu ngón chân. Tiểu Oa Nhi, lão phu cũng không phải Diệp Kiếm Tiên, chẳng qua là ở người quen biết bên trong, chỉ có Diệp Kiếm Tiên là đẹp trai nhất, cho nên liền lấy thuật dịch dung thay đổi cho ngươi xem một chút đi, chẳng qua là không nghĩ tới ngươi tiểu tử này lại là đồ đệ của Diệp Kiếm Tiên. Vượn phân a, Diệp Chân không đỏ mặt chút nào khoe khoang nói. Dịch Dung, chợt, Phong Tinh Tuyết nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, vô danh tiền bối là muốn nói cho chúng ta, tên hái hoa tặc kia rất có thể sẽ thuật dịch dung. Tướng mạo đẹp trai cùng xấu xí đều là bản thân của hắn. Tiểu nha đầu quả nhiên thông minh, Diệp Chân gật đầu tán dương. Vô danh tiền bối có phải hay không biết đến hái hoa tặc là ai? Phong Tinh Tuyết thấy Diệp Chân một bộ vạn sự đều rõ ràng trong lòng bộ dáng, thử thăm dò, chẳng qua các ngươi không cần hỏi, ta sẽ không nói cho các ngươi, Diệp Chân cười nói. Bởi vì tiền sao? Vô danh tiền bối muốn bao nhiêu mới bằng lòng nói ra hái hoa tặc thân phận? Bách Lý Đồ Tô nhẹ giọng nói, không cần tiền, chẳng qua là không muốn nói cho các ngươi biết mà thôi. Nhưng ta cấp cho các ngươi một cái gợi ý, cũng chấn đảo. Cái gì gợi ý? Mọi người hỏi tới, người đều muốn đem mình thay đổi đẹp trở nên đẹp trai. Như thế nào lại đem mình thay đổi xấu vô cùng? Cho nên cái này hái hoa tặc thật là khuôn mặt khẳng định xấu vô cùng. Đàn này xuyên, người nào tướng mạo xấu nhất, người nào chính là hái hoa tặc, Diệp Chân dứt lời. Chân chọc cho càng thêm lợi hại, chẳng qua là run lên lấy run lên. Diệp Chân bỗng nhiên nói với giọng tức giận, các ngươi đều nhìn lão phu ý gì? Lão phu cứ như vậy xấu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,